Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Khói lửa nổi lên bốn phía Konoha, tác giả, đầu dứa, trông coi Konoha bốn vị ninja, lúc này cũng không có phát giác nguy hiểm đến, chính vừa nói vừa cười đứng ở nơi đó nói chuyện. Một đạo nhân ảnh giả rơi xuống đất chỗ làm cành cây khô đột nhiên đứt gãy. Thiên đạo bỗng nhiên ra hiện tại bọn họ bốn người trước mặt. Mục đích thời gian lịch dóc thịt liếc một chút phía trước đứng tại trạm gác bốn người. Vung tay lên, bên trong một cá nhân nơi trái tim trung tâm liền bị một đầu hắc sắc bổng tử xuyên thủng. Ba người hắn trong tai lập tức biến sắc, ngẩng đầu lên. Khi bọn họ nhìn thấy này hắc sắc hỏa vân áo choàng lúc quát lên. Cẩn thận, điểm tới thông báo hỏa ảnh đại nhân. Hiu, hiu, tiếng quát vừa mới rơi xuống. Hắc ám xâm lâm bên trong, bên trên hắc bổng đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Hắn trông coi ninja tựa hồ không thể tin được. Mở lớn lấy chính mình con mắt, bọn họ còn không biết thế nào tình huống. Liền đã toàn quân bị diệt, mà tại mưa tên qua đi, chung quanh rừng cây đột nhiên run run một hồi, chợt từng đạo đồng dạng thân mang hắc sắc áo bào bóng người như thiểm điện lướt đi. Sau cùng nâng tay lên bên trong sáng ngời lưỡi đao, không có nửa câu nói nhảm, chỉ có cái này đột nhiên tràn ngập rừng rậm âm lãnh sát ý. Ở chỗ này chia làm dụ địch cùng thăm dò hai đường. Ta đến xác nhận một chút, dụ địch là Tu La Đảo, Ngạ Quỷ Đảo, Súc Sinh Đảo, mà dò xét địch là Thiên Đảo, Nhân Đảo cùng Địa Ngục Đảo. Conan ngươi phân tại thăm dò một phương, biết không? Thiên Đảo bên nhìn qua tường vây dưới Konoha, thản nhiên nói. Conan nói, biết, tốt, hiện tại bắt đầu hành động, dựa theo kế hoạch. Đem Súc Sinh Đảo từ Konoha trên không ném quá khứ, chờ đợi hắn thông linh chi thuật, nói Nhân Gian Đảo cùng Ngạ Quỷ Đảo bắt lấy bên cạnh Súc Sinh Đảo. Dùng hết toàn thân khí lực, ném vào Konoha bên trong qua, tựa hồ xông phá một tầng màng mỏng, Súc Sinh Đảo thân thể tiến vào Konoha kết giới, đi vào Konoha náo nhiệt đường đi, thông linh chi thuật. Súc Sinh Đảo vừa vào đến Konoha, lập tức triệu hoán bên ngoài năm đảo tiến đến, để bọn họ cũng cảm thụ một chút thống khổ đi. Mọi người hành động, mục tiêu là hủy diệt Konoha, bắt cửu vĩ Jinchuriki, Thiên Đảo quát, âm âm, bốn phía đều tràn ngập khói lửa vị đảo, lục đảo giống như sói tiến vào bầy cừu, bốn phía sát hại lấy Konoha bên trong ninja. Tìm kiếm lấy cửu vĩ Jinchuriki Naruto tin tức, từng cái to lớn quái vật từ Súc Sinh Đảo trong tay triệu hoán đi ra. Từng cái uy lực cường đại đạn đảo từ Tu La Đảo tay bên trong bay ra. Không đến một hồi, Konoha liền biến thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi truyền đến thụ thương người tiếng gào đau đớn cùng tiếng kêu thảm thiết. Khói lửa nổi lên bốn phía Konoha bên trong. Đột nhiên có một trận lộ ra gấp rút tiếng bước chân vang lên. Chợt, một nhóm lớn lờ mờ mang theo Konoha hộ ngạch ninja xuất hiện tại Konoha một đầu. Những này hắc ảnh lúc hành tẩu có chút yên tĩnh, mà lại rõ ràng là Konoha tinh anh nhẫn giả. Nhìn tới đang phá hư Konoha lục đạo, trong mắt tràn đầy lửa giận, trong tay phi tiêu hướng như là đốt tiền. Hướng về sáu người liều mạng ném đi. Những này công kích tuy nhiên không lợi hại, nhưng là bao trùm lục đạo sáu người sở hữu góc chết. Thiên đạo ngăn tại năm đạo đến trước mặt, hừ nhẹ nói, thần la thiên trinh, tiếng quát vừa mới rơi xuống, ùn ùn kéo đến phi tiêu đột nhiên nhanh lùi lại mà ra. Một cỗ cường đại sức đẩy, từ hắn trên thân truyền ra. Đem chi này đội ngũ trận hình xạ kích đến lộn xộn không chịu nổi. Mà tại mưa tên qua đi, chung quanh đột nhiên run run một hồi, chợt một cỗ cự đại lực lượng truyền hướng bọn họ trên thân. Âm âm, kinh thiên tiếng nổ mạnh đánh tới, phương viên mấy trăm mét bên trong, vạn vật câu diệt, tất cả đều bị cái này cỗ lực lượng bắn ngược mà đi. Chung quanh chạy đến người, nhìn đến Akatsuki những người kia này cường đại mà quỷ dị nhẫn thuật. Đồng thời toàn thân tràn ngập nồng mùi máu tươi bộ đội. Toàn bộ tâm cái đầu lúc trầm xuống, như thế huấn lợi hại đội ngũ, xông vào Konoha tiến hành công kích, muốn hoàn toàn hủy diệt Konoha à, thật sự là đáng giận a. Lúc này, Konoha hỏa ảnh văn phòng bên trên, Sunet một mặt ngưng trọng địa nhìn ngoài cửa sổ bốc lên đại bảo tạc. Tâm lý trầm xuống, là ai tại xâm lấn Konoha? Báo cáo hỏa ảnh đại nhân, người chứng kiến tình báo phân tích, trong thôn xuất hiện xâm lấn ba cái tiểu đội, đang phá hư Konoha, mà là bọn họ tất cả đều là ăn mặc hắc sắc áo khoác. Trên quần áo có thêu ửng đỏ đồ án, thỉnh cầu trợ giúp cùng cầu viện thụ thương quần chúng. Một cái mang theo mặt mèo ám bộ quỳ rạp xuống đất. Nói ra, trên ghế bọc thành một cái đại bánh trưng đến Jiraiya đứng dậy. Đứng tại Sunet bên cạnh, nhìn qua phía trước nghiêm trọng phá hư Konoha. Trong mắt nhất ảm, không nghĩ tới hắn đệ tử vậy mà thực biết tập kích Konoha. Tuy nhiên hắn hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là lần này không thể không cùng hắn đệ tử lần nữa chiến đấu. Sunet, vẫn là ta đến ngăn cản bọn họ hành động đi. Đi qua lần trước chiến đấu, ta đã thăm dò rõ ràng mỗi người bọn họ năng lực cùng nhược điểm. Jiraiya nói, nhìn qua thụ thương không có khôi phục Jiraiya, Sunet nơi nào còn dám gọi hắn ra ngoài chiến đấu. Đối quỳ rạp xuống đất, ám bộ ra lệnh, thông chi Haruno Sakura cùng Ino y liệu bộ đội tiến về trận địa cứu viện thương binh. Điều động Kakashi các loại mỗi cái thượng nhẫn tiểu đội tiến đến trợ giúp tiến về. Phải tất yếu chặn đánh bọn họ hành động. Jiraiya tối suýt một tiếng, Naruto năng lực hắn là biết, hoàn mỹ tiên nhân hình thức, hiện tại đã so với hắn còn cường đại đi. Huống chi còn có Sasuke cái này Uchiha nhất tộc người tài. Quen thuộc lục đạo năng lực về sau đối phó bọn họ hẳn không có vấn đề đi. Hơn nữa còn có con trai của Konoha nanh trắng, Kakashi tồn tại. Gần 3 năm đến, Akatsuki người đã đem vĩ thú toàn bộ thu thập hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại có bát vĩ cùng Kyuubi. Lần này xuất hiện chỉ sợ là muốn tới bắt Kyuubi. Jiraiya trầm mặc một chút, thanh âm hơi có chút khàn giọng đường hầm. Sunet nhàn nhạt ân một tiếng. Bất quá người cũng không cần phải lo lắng. Naruto hiện tại thực lực thế nhưng là rất mạnh. So người cũng không kém chút nào. Hắn đã có thể một mình đảm đương một phía. Nghe được Sunet lời nói về sau, Jiraiya yên lặng nhìn lấy phương xa, hồi tưởng lại lần trước cùng ban khi đối chiến này quỷ dị không gian nhẫn thuật. Thán miệng tức giận nói, hy vọng đi, nếu như Naruto có thể học hội Minato thời không nhẫn thuật lời nói, vậy ta liền không cần lo lắng. Konoha phòng điều trị, Sakura, Ino cùng yên lặng đang trị liệu thụ thương ninja cùng quần chúng. Bất quá lúc này các nàng có điểm tâm không tại chỗ này. Không biết hiện tại Kurenai cùng Haku các nàng thế nào. Hiện tại Tiểu Minh ca ca lại không tại. Ngàn vạn không muốn ra cái gì sự tình a. Sakura gánh tâm đạo, Ino trong tay run lên nói. Không có việc gì, các nàng đều có Thủy Nguyệt ba người bảo hộ lấy đâu. Sẽ không có cái gì sự tình. Đồng thời ánh mắt xuyên thấu qua gian phòng, nhìn về phía nơi xa, mà lúc này lục đạo, đục trên thân dưới tràn ngập cực kỳ dày đặc mùi máu tươi. Sắc mặt đạm mạc, trong ánh mắt gần như không có vô tình cảm giác, mà lại, lớn nhất trọng yếu, này từ thể nội lan tràn mà ra khí thế, tràn ngập hủy diệt khí tức. Các người trước tách ra, tìm kiếm Kyuubi hạ lạc. Bên nhàn nhạt nói một tiếng, này theo ở phía sau năm đạo nhất thời cung kính gật đầu. Thân hình chậm rãi tiến lên các nơi bên trong. chợt tại một trận rất nhỏ thanh âm bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khi tất cả mọi người biến mất hoàn tất về sau, bên lần nữa đổ sát lấy bốn phía ninja, nhớ tới cái kia hiền lành phụ mẫu, Nagato ở ngực chính là ẩn ẩn làm đau. Khi còn bé cái kia tràng cảnh đến nay cũng không thể quên mất. Cảm thụ cừu hận đi, dạng này các ngươi liền hội trưởng thành đứng lên đi. Lục đạo trong mắt lóe ra như dã thú hung mang, đột nhiên một tia cảnh giác ở trong lòng hiện lên. Thiên đạo vội vàng hướng nhảy ra sau vài bước, chỉ gặp một tia màu trắng hàn mang lướt qua, một thanh thái đao như thời gian qua nhanh, vẽ quá cương vừa thiên đạo nơi ở. Một cái đầy đầu tóc trắng, nửa bụng mặt nam tử đứng tại thiên đạo trước mặt, một cỗ trùng thiên sát khí từ trong mắt của hắn bắn ra, tràn ra khắp nơi ở chung quanh toàn bộ không gian, không khí ngột ngạt cùng cực. Konoha nhanh trắng, không, là Kakashi, có thể ở chỗ này gặp được, thật thị phi thường vinh hạnh, nói cho ta biết, Kyuubi ở nơi nào. Thiên đạo lạnh lẽo ánh mắt chăm chú nhìn Kakashi, từ tốn nói, thật là một cái ngu xuẩn vấn đề. Kakashi rút đao, thân thể hóa thành một cỗ thật không thể tin tốc độ, trong chốc lát liền xuất hiện tại thiên đạo bên phía trước. Tay trái đầy ánh sáng, cách vỏ đao, tay phải như thiểm điện, bắt được chuôi đao, phản bổ mà ra. Thế nhưng là khi Kakashi nhìn tới thiên đạo con mắt thời điểm, mất thần nhất dưới, đao cũng chậm lại, thiên đạo thân thể nhất chuyển, thoải mái mà tránh quá khứ. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Kakashi rút lui mấy bước, mở lớn lấy hai mắt nhìn qua phía trước bên. Trên trán bốc lên tích tích mồ hôi lạnh. Hừ, vậy mà dạng này, cái kia giữ lại ngươi cũng vô dụng. Vạn tượng thiên dẫn, thiên đạo đồng tử mạnh mẽ co lại. Nhất thời một cỗ to lớn sức hấp dẫn đánh tới. Kakashi còn không có phản ứng, thân thể không nhận khống chế, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút quá khứ. Kakashi cuồng tiếu, xoay người mà lên. Cuối cùng nhìn có chút đầu, ta muốn đụng lên á, thân thể không lùi mà tiến tới cạnh tranh hướng thiên đạo đánh tới. Thiên đạo khi thế đã tăng đến đỉnh phong, trong tay hắc sắc thiết bổng lấy trước đó chưa từng có tốc độ. Toàn lực vung ra, ha ha, Kakashi cười to không thôi. Hắn bất chợt tới mắt thần nhất ngưng đạo, bí thuật, lôi động cửu thiên, đao thanh quỷ dị. Thẳng thấm nội tâm, càng tại khác thiên đạo trong lòng dẫn phát không khỏi đại chấn. Liền nhược tâm miệng bị 9 ngày phích lịch hoanh, cũng là thiên đạo cũng nghe được trên mặt Haku lại Haku. Toàn trường tối đến tối sầm lại, một đạo sáng thi đấu mặt trời gay gắt đao mang hiện lên. Đao mang lấp lóe nhưng lại lộ ra vạn trượng thanh lãnh. Lưỡi đao nhẹ nhàng linh hoạt lượn vòng càng như có 9 ngày ma thần lực lượng gia trì. Này vạn thiên luồng khí xoáy như rơi vào vô biên hắc động, lại không có mảy may âm thanh. Thế gian hết thảy, phảng phất tất cả đều tĩnh lại. Thiên đạo trong mắt ngưng tụ, nhanh trắng chi tử quả nhiên không tầm thường. Lại có như này uy lực đao thuật, thần la thiên trinh, lấy thiên đạo vì trung tâm. Một cỗ cường đại sức đẩy truyền đi, cùng Kakashi này mang theo không so khí thế nhất đao va chạm đứng lên. Ầm ầm, một tiếng chói tai oanh minh, hai chiêu tại tiếp xúc phía dưới vậy mà phát ra một cỗ đại bảo tạc. Chung quanh 100 mét chi nội sự vật tại cỗ này trong đụng chạm toàn bộ hóa thành chôn vùi. Hai chiêu lại cũng triệt tiêu lẫn nhau, xem ra là uy lực không phân thượng hạ. Kakashi cũng bị cái này cỗ lực lượng phản chấn lui ra phía sau mấy cái 10 bước mới dừng lại. Đáng giận, Akatsuki người năng lực đều là như vậy quỷ dị a, thậm chí ngay cả chúng ta Hatake nhà bí thuật cũng có thể bắn ra, thật sự là lợi hại a. Kakashi hồi tưởng lại lần trước truy kích ngũ đại phong ảnh tình cảnh, có nhìn lấy phía trước thiên đạo mắng thầm. Một trận mát lạnh gió nhẹ thổi qua, chẳng những thổi tan ngày mùa hè viêm nhiệt, cũng thổi tan nổ tung sinh ra khói bụi. Kakashi lông mày nhíu lại, thật không thể tin mà nhìn xem đằng sau, chỉ gặp từng cái hắc sắc đạn đạo, thiên nữ tán hoa, tản ra tại Kakashi chung quanh. Kakashi không nghĩ tới là, sau lưng lại tới một là Akatsuki địch nhân. Tu La Đảo nhìn qua phía trước bị đạn đạo thịt nát xương tan Kakashi, lẩm bẩm nói, kết thúc sao? Nhưng mà không nghĩ tới là Kakashi thừa dịp cái này khoảng cách, trốn đến Tu La Đảo đằng sau. Trong tay Chidori hóa thành một cỗ lưỡi dao sắc bén, thế muốn đem Tu La Đảo một bổ hai nửa. Đáng tiếc là lục đạo bên trong mỗi cá nhân tầm mắt đều là lẫn nhau cùng hưởng. Tu La Đảo phía sau chợt mọc ra mấy cái sắc bén cưa điện đi ra, như cái con nhím, bao quanh bảo vệ chính mình thân thể, ngăn lại Kakashi công kích. Kakashi thân hình thật không thể tin góc độ xoay tròn, lập tức dưới chân dùng lực một điểm, nhanh lùi lại mà ra. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn đến một cá nhân là không thể đánh bại hắn. Nhìn qua phía trước hai người, Kakashi đang muốn kêu gọi bằng hữu tới. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn là, phía trước hai người tiến vào hóa thành một cỗ khói trắng, biến mất ở trước mặt hắn, khiến cho hắn nghi hoặc không thôi. Một bên khác, Naruto, Sasuke hai người chính đang đối đầu lấy lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo. Dám thối Sasuke, để ngươi nhìn ta lợi hại, cái này hai cá nhân liền giao cho ta, ngươi ở bên cạnh từ từ xem bộ phim liền tốt, để ngươi nhìn ta mấy năm qua này tu hành thành quả. Naruto dương dương đắc ý nói ra, đi qua mấy năm này tu luyện, Naruto đã trở nên phi thường cường hãn, biết được Sasuke trở về tin tức về sau, vẫn muốn tìm hắn khiêu chiến. Thế nhưng là Sasuke tựa hồ biến thành trạch nam một cái, cả ngày đều ở nhà không chịu đi ra, bây giờ không có thời cơ hướng hắn huyền diệu. Hừ, ngu ngốc, lại làm sao nỗ lực ngươi cũng không có khả năng siêu việt chúng ta Uchiha nhất tộc. Hai cái này tạp chủng ta chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể giải quyết bọn họ. Sasuke khinh thường nói. Naruto một tay chỉ nơi sa xúc sinh đạo triệu hoán đi ra quái thú. Quát, Sasuke, ngươi nói cái gì? Những đại gia hỏa đó là không có thông linh thú ngươi có thể đối phó sao? Không muốn cậy mạnh, mà lại, chấm ngoặc kép, Naruto trong mắt đỏ bừng. Nhìn qua bốn phía bị phá hư Konoha ninja thôn, tâm lý có một cỗ hỏa diễm tại thiêu đốt. Bọn họ cũng dám phá hư ta thời khắc muốn bảo hộ Konoha, thật sự là không thể tha thứ. A, một cỗ cường đại chakra chung quanh truyền đến, trong nháy mắt tiến vào Naruto trong thân thể. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Naruto tóc không gió mà bay, trong thân thể bạo phát ra trước đó chưa từng có uy thế. Sasuke, người khác nhúng tay, bọn họ để ta tới đối phó. Thông linh chi thuật, Naruto quát khẽ, lập tức ba cái như ngọn núi lớn nhỏ con cóc xuất hiện sau lưng Naruto. Chính là Gamabunta, phổ biến cùng con cóc kiện. Đằng sau những thông linh thú đó liền van các ngươi ba vị. Naruto đưa lưng về phía chúng nó, nhàn nhạt ngữ khí tựa hồ vừa mới nộ khí đều là như ảo giác. Đi qua nhiều như vậy sự tình, Naruto rốt cục lớn lên. Biết, tiểu Naruto, nhìn qua phía trước Naruto, Banter tựa hồ nhìn thấy hai cái quen thuộc bóng người. Banter trong lòng kích động không khỏi. Sasuke mở ra cái kia song Sharingan, nhìn qua phía trước Naruto thể nội này cỗ cường đại năng lượng. Trong lòng quái lạ dị đạo. Xem ra không chỉ là ta thực lực gia tăng đâu, Naruto cũng không có lạc hậu bao nhiêu a. Nếu không phải ta mở ra Mangekyo Sharingan, đoán chừng cũng không phải là hắn đối thủ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.